Kiên trì 7 năm tôi từ bỏ. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, có những thứ cũng chẳng đắt đỏ gì, từ mấy viên bi thủy tinh vài đồng đến trang sức tiền triệu, tôi đều cất giữ cẩn thận như nhau. Có lần dẫn Triệu Cảnh Thành đến xem, ngay cả thiệp mời anh ấy gửi tôi cũng không vứt tanh, ấy thấy vậy thì cười, rồi lại thở dài, sau đó nhìn tôi thật sâu, vẻ mặt có chút đắc ý, kiêu ngạo như mèo vểnh đuôi, anh nói. Nhàn An Thanh, em xong rồi, có phải em thích anh rồi không? Tôi giả vờ không nghe thấy, có lẽ vì tôi đã từng rất nghiêm túc thích một người, nên tôi không bao giờ chà đạp tình cảm của người khác. Huống chi, cái cảm giác luôn được người khác nhớ đến này cũng không tệ. Sau khi phim mới của anh ấy ra mắt, tin đồn tình cảm giữa anh ấy và nữ chính cũng rầm rộ. Lúc cao trào nhất, anh ấy đã giấu công ty quản lý để tuyên bố đã có bạn gái ngoài ngành. Fan của anh ấy khóc than, fan couple nghiến răng nghiến lợi, quản lý vì nể thân phận hoàn gia của anh ấy nên cũng không dám nói nặng lời. Chỉ có tôi là không chút nể nang mà mắng anh ấy. Triệu Cảnh Thịnh, anh bị ngốc hay sao vậy? Dù anh ấy công khai chuyện tình cảm, nhưng anh ấy bảo vệ thân phận của tôi rất kín kẽ. Vô số người tìm kiếm trên mạng cũng không thể nào moi ra được thân phận của tôi. Tôi mắng Triệu Cảnh Thịnh không phải vì sợ anh ấy công khai thân phận của mình, chỉ là cảm thấy anh ấy không cần thiết phải làm vậy. Dù sao sự nghiệp của anh ấy đang trên đà phát triển. Hơn nữa, cả hai chúng tôi đều biết, chúng tôi sẽ không kết hôn. Bên kia im lặng rất lâu, mới nói, Nhàn An Thanh, anh chỉ muốn mang lại cho em cảm giác an toàn, có lẽ em không cần. Nhưng anh không muốn sau này khi em nhớ lại chuyện cũ giữa chúng ta, em sẽ cảm thấy tình cảm chỉ có vậy. Anh chỉ muốn cho em tất cả những gì anh có thể. Hơn nữa, anh cũng không muốn lừa dối người hâm mộ và fan couple. Họ đều là những cô gái trẻ, nếu không phải thật thì đừng lừa gạt sự yêu thích và mong chờ của họ. Tôi im lặng không nói gì. Sau này, mỗi ngày ở bên Triệu Cảnh Thịnh, tôi lại càng thích anh ấy thêm một chút. Cuối năm đó, anh ấy vừa thức đêm liên tục tham gia hoạt động xong, lại lập tức không nghỉ ngơi mà cùng tôi bay mười mấy tiếng đến Iceland ngắm cực quang. Dừa hờ anh ấy mặc áo phao dày, đội mũ và quàng khăn, đứng dưới ánh cực quang kiên nhẫn chỉnh thiết bị chụp ảnh cho tôi. Tôi lặng lẽ nhìn anh ấy, rồi nhân lúc anh ấy không để ý, tôi lấy điện thoại chụp lại bóng lưng của anh ấy, đăng lên trang cá nhân, viết, năm mới. Tôi ít khi đăng gì lên trang cá nhân, nên dòng trạng thái này đã khiến vô số bạn bè suy đoán. Triệu Cảnh Thịnh ôm điện thoại cười như một thằng ngốc, hỏi tôi như vậy có tính là cho anh ấy một danh phận chính thức không? Anh ấy cười ngốc quá, tôi không muốn để ý đến anh ấy, nhưng lại thoải mái trả lời dưới bài đăng, đúng vậy, là bạn trai của tôi đó. Hôm đó, tôi đổi ảnh đại diện thành ảnh Triệu Cảnh Thịnh chụp cho, còn ảnh bìa trang cá nhân thì đổi thành ảnh phản chiếu hai đứa đứng trong tuyết tạo hình trái tim. Tống Tống thấy vậy liền gọi video cho tôi, bên kia hét lên. Không thể nào, An Thanh, đổi cả ảnh đại diện rồi, cậu thật sự nghiêm túc đấy à. Ảnh đại diện này tôi dùng từ hồi cấp 2 thích Bùi Thư Thần, là một khóm hoa tường vi, bạn bè cũ đều biết ý nghĩa của nó. Hồi đó, tôi và Bùi Thư Thần còn là hàng xóm, tôi vừa mới thích anh ta. Khóm tường vi này ở bên ngoài sân nhà anh ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày tâm sự chất chồng, tôi ngày nào cũng mở cửa sổ nhìn khóm tường vi dưới ô cửa sổ đóng kín của anh ta mà nhớ mong. Lúc đó, tôi đã thề rằng, nhất định có một ngày, tôi và Bùi Thư Thần sẽ như khóm tường vi này, nở hoa kết trái. Nhưng bây giờ tôi mới hiểu, nhất định phải ở bên người mình thích, thế giới mới trở nên thú vị hơn. Tối hôm đó, không hiểu sao Bùi Thư Thần đột nhiên gọi video cho tôi. Tôi nhìn cuộc gọi mà không bắt máy. Nghĩ chắc là có người buôn chuyện với anh ta về việc tôi đổi ảnh. Anh ta mở ra xem rồi vô tình bấm nhầm. Tôi cứ để nhạc chờ vang lên rồi tắt, rồi lại vang lên, vẫn không nghe máy. Sau cùng thì điện thoại cũng ngừng reo, tôi cũng không nhắn tin hỏi Bùi Thư Thần. Tin nhắn đó cứ thế bị vô số tin mới đẻ xuống dưới cùng, chìm vào quên lãng. Cách chương.